Nàng hầu quý tộc, chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật nam, một Kang IGIA khắc lâm. 17T, hắn, hoàng tử dòng họ Kang IGIA. Bố là chủ tịch tập đoàn đá quý Hoang Kai. Mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Lên 10 tuổi đã là tổng tài của một công ty game show lớn nhất Đông Nam Á, tính cách lạnh lùng nhưng hơi khùng. Lạnh lùng versus người ngoài. Ác quỷ máu lạnh, nhưng thật ra rất ấm áp. Thông minh như thần kinh ca ổn định, mái tóc màu tím ánh lên tia đỏ chết chóc, với một bên mắt xanh dương lạnh vô cùng, tại bên trong có ngâm đá, làn da trắng cùng chiếc răng khỉnh cực côn, style kinh dị, màu chủ đạo, đen thay đổi theo mức độ khùng. Còn TNAO đọc truyện sẽ biết, sở thích ngủ, uống trà và thích quậy phá, trình độ học vấn, giỏi toàn diện, IQ 200, đai đen judo, vo vi nam, mức độ quậy ngầm. 2. Casu Kim Long, 17T, Gen, đại thiếu gia nhà quý tộc Casu. Bạn hắn, tính cách khoe khoang và đam mê quậy, lăng nhăng. Xoang chảnh và luôn coi mình là đẹp trai nhất, ăn nói thì rõ là bá đạo, nói nhỏ nghe nét, còn hơi biến thái, khùng ca có mức độ và theo nhận xét của hắn là NTA lên cơn 1. Hai lần trong năm thì Gen lên cơn 4 mùa, có thể nói là đứa nói nhiều nhất và điên rồ nhất. Sở hữu gương mặt tuấn tú. Mái tóc xanh dương bồng bềnh cùng đôi mắt giết người, style, ngầu chất, màu chủ đạo xanh, sở thích ăn kem vào mùa đông, đắp chăn bông vào mùa hè. Thích đánh đàn và tán gái, TDSV, giỏi toàn diện, IQ 200, đai đen karate judo, mức độ quậy ca tính được. 3. Scarlett Việt Nam, 17T, Kin, công tử nhà tài phiệt Scarlett, bạn hắn và Gen, tính cách hơi dở hâm hâm như hai đứa trên kia, hay cười và lắm mồm. Hay chọc ngoáy và đá xoáy người khác, đặc biệt coi tiền hơn mạng sống, thừa hưởng gương mặt baby kiu, cái mặt thì tròn xoe rất ư là xinh trai, mái tóc màu trắng bạch kim càng tôn lên vẻ đẹp lãng tử. Có vẻ ngây thơ hiền lành như ca phải đâu, style kiu lãng tử, màu chủ đạo trắng, sở thích tiền và thích điên, TDSV, giỏi toàn diện, IQ 200, đai đen taekwondo, vo vi nam, MDQ, điên vô đối, ba hot boy snow angel. Họ là những công tử của những nhà quý tộc đứng đầu. Vì, ngoan quá, lên gia đình gửi ba nhóc về biệt thự riêng. Nói thẳng là đuổi, sống trong biệt thự đặc biệt là những VIP tối cao trong trường. Tuy có vẻ ngoài như những vị hoàng tử hào hoa, phong nhã. Nhưng thực chất thì, TG xin giải thích thêm chút là ba leader này rất thân thiết, họ coi nhau như người nhà. Nhân vật nữ, 1. Tachibana Hana, 17T, nó, tiểu thư gia tộc nhà Tachibana. Nhà quý tộc nổi tiếng về địa vị, kinh tế, tính cách tuy là một cô tiểu thư danh giá nhưng nó cabio kiêu ngạo rất hòa đồng và tốt bụng. Có điều nó không như ba đứa kia, y hệt bom nổ chậm, nó mà nổ là coi như sóc đời. Gương mặt thiên thần versus mái tóc vàng kim dài thướt, style, đủ thể loại, màu chủ đạo hồng, sở thích thích làm những gì mình thích, TDSV, giỏi toàn diện, IQ 200, đai đen karate, MDQ, Thánh Châu. 2. Yêu Cherry, 17T, Jun, đại tiểu thư gia tộc yêu, bạn nó, tính cách giữ như hồ, đanh đá và lạnh lùng, gương mặt sắc sảo như có gì đó rất thánh thiện, mái tóc màu tím sữa, TDSV, giỏi toàn diện, dùng thành thạo kiếm và súng, đai đen taekwondo, judo, karaoke, style, bụi bặm cá tính, sở thích oánh nhau và bắn súng, MDQ, đụng vô quậy là coi như ca có gì nguyên vẹn. 3. Narumiya Ngọc Hân, 17T, Jin, công chúa nhà quý tộc Naru, bạn nó, đặc biệt luôn dính chặt versus Jun, tính cách hiền lành tốt bụng, luôn vui vẻ cười tươi, nói thì toàn nhại theo lời Jun, đôi lúc ngu, gương mặt kiêu và thánh thiện, mái tóc màu hồng buộc hai bên, TDSV, giỏi toàn diện, đai đen karate, style, dịu dàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu chủ đạo trắng, sở thích nghe nhạc ngậm kẹo. MDQ, Tôn Ngộ Ca gọi bằng sư phụ, ba nàng công chúa siêu quẩy, là những công chúa tiểu thư của các nhà tài phiệt nổi tiếng. Cũng như các thành phần cá biệt của trường, các nhân vật phụ sẽ nói sau nhé, cách chương.